sư tôn của ta siêu vô địch, chương 246, chỉ vì ngươi một người buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết đại trụ tới có thể nói tốc độ dây đánh tần tinh nguyệt mặt cho nên biểu lộ rất đặc sắc mẫu thân. Tần Như Vận thì vui vẻ nói, đại trụ ca tới tìm ta, chấm, hừ, tần tinh nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, đừng cao hứng quá sớm, có lẽ tiểu tử này lần này đến đây có khác ý đồ đâu. Tần Như Vận mới mặc kệ ý trung nhân có hay không ý đồ, vội vàng phân phó thủ hạ nói. Nhanh xin mời thiết tráng sĩ tiến đến. Đúng, thủ hạ rời đi. Tần Như Vận vội vàng chỉnh lý quần áo cùng dung mạo, sau đó đứng tại trước gương nhìn kỹ một chút, nói. Mẫu thân, ta muốn hay không trang điểm đâu. Tần Tinh Nguyệt triệt để im lặng, nữ nhi từ trước đến nay không thích trang điểm, hôm nay vì tên kia càng như thế chủ động, thật sự là có thâm hậu tình cảm a ai. Việc đã đến nước này. Chính mình lại ngăn cản đã không có tác dụng, thôi, thôi, con gái lớn không dùng được nha. Tần Tinh Nguyệt lắc đầu, đứng dậy rời đi gian phòng, giữa hai người sự tình sẽ không còn hỏi đến. Kỳ thật mới vừa rồi là đang thử thăm dò, xác định nữ nhi thật yêu tên kia mà không cách nào tự kiềm chế, thái độ liền chuyển thành không phản đối cũng không đồng ý, trong phòng, Tần Như Vận lấy ra son phấn bột nước, bắt đầu tỉ mỉ trưng diện. Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỳ, nữ là duyệt kỳ giả dung, nàng muốn đem chính mình mỹ lệ một mặt hiện ra cho ý trung nhân. Xin mời, thiết đại trụ được mời đến phòng khách bởi vì từ sáng sớm đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, cho nên mặt ủ mày trao ngồi xuống. Tần thành chủ đâu, lập tức tới, nhanh lên, ta đều muốn chết đói. Hạ nhân trong lòng lén lút nói thầm thiết tráng sĩ lần này tới phủ thành chủ, chẳng lẽ là vì ăn trực. Đi thúc thúc nàng, xin chờ một chút, thành chủ rất để ý người này, thủ hạ cũng không dám trêu chọc lập tức lui lại rời đi. Thiết đại trụ lấy tay ôm bụng, nhớ lại lúc trước nếm qua tạo phản, nước bọt lập tức không cầm được chảy xuôi xuống tới. Đại trụ ca, lúc này, Tần Như Vận thanh âm vang lên, thiết đại trụ vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, dọa đến da đầu trực tiếp dựng đứng, bởi vì nữ nhân kia mặt bôi tựa như đít khỉ. Tần Như Vận gặp hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, ngượng ngùng cúi đầu nói. Ta, hôm nay xinh đẹp không? Móa, thiết đại trụ ngồi xuống, tay che ngực hoảng sợ nói. Làm ta sợ muốn chết, xinh đẹp đều nhanh hù chết, Tần Như Vận nghe vậy, trong lòng đắc ý kỳ thật đâu. Nàng trang điểm trình độ thực sự khủng bố, một cái nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành mặt ngạnh sinh sinh hóa thành mặt cương thi, nhất là quai hàm còn có hai cái đỏ thẫm choáng, chợt nhìn cùng quỷ không có gì khác biệt. Cũng là không thể trách Tần Như Vận, dù sao lần thứ nhất trang điểm không có kinh nghiệm. Đừng tới đây, thiết đại trụ đột nhiên đứng dậy quát, ta trái tim chịu không được, gia hỏa này phân biệt không ra nữ nhân mỹ lệ, nhưng có thể phân biệt ra được xấu đến, huống chi còn là cực kỳ đánh vào thị giác lực trang dung. Nha, Tần Như Vận ngừng chân, cảm xúc xa xút, bất quá, rất nhanh điều chỉnh xong, cười nói, đại trụ ca, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Thiết đại trụ vốn muốn cùng nàng ánh mắt đối mặt nhưng nhìn thấy cái kia thảm không nỡ nhìn hình dạng, vội vàng lại dịch chuyển khỏi, cũng đậu đen rau muống nói. Má ơi, càng xem càng dọa người. Đại, đừng nói chuyện, nhanh rửa mặt, không phải vậy ta muốn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Như Vận lúc này mới ý thức được đối phương cũng không thích chính mình trang dung, đành phải trở về phòng trong đem trang tháo bỏ xuống. Đúng thôi, gặp nàng khôi phục bộ dáng ban đầu thiết đại trụ nói. Lúc này mới giống người nha, giống, ta không phải người sao. Tần Như Vận âm thầm suy nghĩ thời điểm thiết đại trụ đột nhiên đi tới, hai người mặt đối với mặt khoảng thời gian chỉ có hai ngón tay. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bầu không khí lập tức cứng ngắc lại. Tần Như Vận tay nhỏ nắm chặt gương mặt dần dần đỏ lên, tim đập nhanh hơn dưới, đại não đều nhanh ngừng vận chuyển. Gần như vậy, khẳng định thẹn thùng, đại trụ ca, đừng nói chuyện, thiết đại trụ lại đi trước dựa vào một chút, hai người khoảng cách vô hạn tiến. Tần Như Vận đầu óc nổ chỉ có tưởng niệm là, hắn. Hắn muốn hôn ta sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tim đập tần suất tăng tốc hô hấp đều nhanh gần như đình chỉ, gương mặt cũng là càng ngày càng đỏ, thậm chí đều chuyển rời đến trên cổ. Ngươi, thiết đại trụ hít hà chân thành nói. Trên người có đồ ăn hương vị. Nói đi, lui lại hai bước nhếch miệng cười nói. Có phải hay không lại làm ăn ngon cơm nha? Tần Như Vận nghe vậy, như chút được gánh nặng hô hấp khoảng cách gần như vậy nguyên lai là nghe ra đồ ăn vị ta còn tưởng rằng. Tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý nghĩ thật là mắc cỡ. Làm sơ tỉnh táo, nàng cười nói. Đại trụ ca đoán không sai, ta làm rất nhiều rất thật tốt ăn. Thật sao, thiết đại trụ lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó lôi kéo tay của nàng nói. Mau dẫn ta đi nhấm nháp, Tần Như Vận trong nháy mắt tựa như giống như bị chạm điện, dù sao từ khi ra đời đến nay, hay là lần đầu bị nam nhân nắm tay, mà nam nhân này hay là ý chung nhân của mình. Có một loại đỏ gọi thấu, hiện tại Tần Như Vận mặt thật đỏ thấu, nàng vốn định tránh thoát nhưng nhìn thấy đại trụ ca chờ đợi dáng vẻ, chỉ có thể mặc cho nó nắm tay đi hướng mình gian phòng. Tay rất lớn, làn da mặc dù có chút thô ráp nhưng lại đặc biệt ấm áp, đặc biệt an toàn. Phòng khách đến phòng ngủ có một khoảng cách, hai người tay trong tay đi tới, tự nhiên là bị người hầu nhìn thấy, nhao nhao tự mình nghị luận lên. Ông trời của ta, thiết tráng sĩ nắm thành chủ tay. Cái này phát triển cũng quá thần tốc đi, việc vui gần a, ngươi nhìn thành chủ, mặt đều đỏ thấu. Bị ý chung nhân nắm tay, nhất định rất hạnh phúc a, trong phủ thành chủ người hầu đều là nữ tính, cho nên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tần Tinh Nguyệt núp trong bóng tối, nhìn thấy tên kia nắm tay của nữ nhi chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Vận nhi, người này là ngươi chọn, về sau là hạnh phúc hay là bất hạnh đều đem một mình đi tiếp nhận. Ta đi, Tiết đại trụ vừa tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy các loại nguyên liệu nấu ăn, trừng to mắt nói. Ngươi muốn mở tiệm cơm sao? Nếu như đại trụ ca thích ta làm cơm, mở chỉ vì ngươi một người buôn bán tiệm cơm cũng được nha. Tần Như Vận nói, lúc nào khai trương, tốt a, Tiết đại trụ còn tưởng là thật, không có chọn tốt địa chỉ đâu, không cần cân nhắc, khẳng định mở tại ta ở chân núi. Ngươi ở đây, ta ở cổ hoa, Tiết đại trụ đột nhiên vỗ đầu một cái nói, không đúng rồi, ngươi tại vạn kiều giới, ta tại nguyệt linh giới. Làm sao ngươi tới, đùng, Tiết đại trụ lại vỗ vỗ trán nói, lão lục cùng lão thất đều là từ vị diện khác tới, nàng cũng có thể đi nguyệt linh giới nha. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi tìm sư tôn, uy, gặp hắn vội vàng rời đi. Tần Như Vận hô, cơm còn không có ăn đâu. Cổ Hoa Sơn, Thương Thiếu Nham bọn người biểu lộ đặc sắc, bởi vì vạn kiều giới khuynh thành thành chủ để đó chính sự không làm, vậy mà tại chân núi xây một cái tiệm cơm. Sư tôn, Lâm Thích thẳng nói, thành chủ đều rảnh rỗi như vậy, ai, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nói. Vì sư cũng rất buồn bực, nha đầu này để đó vinh hoa phú quý không đi hưởng thụ, vì sao nhất định phải chạy đến nơi đây mở tiệm cơm đâu. Lúc này, Tần Như Vận đem tiệm cơm chiêu bài treo lên, trên đó viết một nhóm lớn chữ. Tiệm cơm chỉ vì ngươi một người buôn bán, cách chương.